Vũ Thần Chúa Tể, chương 2887, bóp vỡ đầu. Gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tần Trần kinh ngạc ở chỉ thấy cô gái trước mắt, hai tay vây quanh, bảo vệ trước ngực mình, ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm, vẫn là Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân. Không có khả năng, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Thời gian quy tắc đúng như vĩnh hằng. Vù vù, Tần Trần quanh thân, bị thời gian quy tắc oanh nhiễu, thế nhưng, trước mắt cảnh tượng vẫn không có biến hóa, trước mắt giận dữ nữ tử khuôn mặt rõ ràng, tuy là cùng tại Thiên Vũ Đại Lục thời gian biến phải càng thêm có khí chất cùng mênh mông, nhưng xác định thật là Mộ Dung Băng Vân. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tần Trần trong lòng có khó có thể tin, Thiên Vũ Đại Lục nhất chiến, hỗn độn ma xào hàng lâm, đồng thời Diệu Diệt Phụ Cường Giả truy sát, nguy hiểm trọng trọng, Tần Trần chém giết Diệu Diệt Phụ Cường Giả, tiến nhập Tuế Nguyệt Trường Hà, cuối cùng đi tới thiên giới, toàn bộ trong quá trình Tần Trần thủy chung chưa từng thấy đã đến Mộ Dung Băng Vân. Dựa theo đạo lý mà nói, Mộ Dung Băng Vân chắc còn ở Thiên Vũ Đại Lục Phiêu Miểu Cung trong, với lại, bản thân phân thân Tần Ma cùng Đại Hắc Miêu bọn họ vẫn còn ở Thiên Vũ Đại Lục. Thượng Quan Hy Nhi sau khi ngã xuống tất nhiên sẽ không để mặc cho Phiêu Miểu Cung tiếp tục ngồi tại xuống, nhất định sẽ cường thế xuất thủ, hủy diệt Phiêu Miểu Cung. Mộ Dung Băng Vân tuy là thiên phú kinh người, có thiên sinh linh thể, nhưng ở Thiên Vũ Đại Lục thời gian, đỉnh thiên cũng chỉ là một đỉnh phong võ đế, lại là như thế nào đến thiên giới? Mà càng làm cho Tần Trần khiếp sợ là trước mắt Mộ Dung Băng Vân, khí chất siêu quần, như là trích tiên hạ phàm, trên thân khí tức hùng hậu mà cuồn cuộn, dĩ nhiên là một cái thiên thánh trung kỳ đỉnh phong đầu sỏ. Điều này sao có thể? Mộ Dung Băng Vân tốc độ tu luyện, vậy mà so với hắn còn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Trần trong đầu hiện ra các loại suy đoán. Chẳng lẽ này Mộ Dung Băng Vân, là người khác ngụy trang? Đây Tần Trần thứ nhất cho ra ý niệm trong đầu, thế nhưng Tần Trần thân là Thiên Vũ Đại Lục vị diện chi tử, có thể rõ ràng cảm thụ được Mộ Dung Băng Vân trên thân Thiên Vũ Đại Lục khí tức, đây bất luận cái gì một cái thiên giới cường giả đều làm không được giả. Thiên Vũ Đại Lục là trong vũ trụ chi nguyên đại lục trời đất mở ra, vũ trụ hồng mông sinh ra một khắc kia cùng thiên giới cùng nhau tạo thành chi nguyên đại lục, tuy là ở mọi phương diện đều kém xa thiên giới, thế nhưng cái loại này chi nguyên đại lục khí tức là bất luận cái gì một cái cường giả đều không cách nào mô phỏng, cho dù thánh chủ cũng làm không được. Mộ Dung Băng Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Trần trong lòng khiếp sợ, nhưng nháy mắt giữa, cũng đã khôi phục trấn định, trong ánh mắt tản mát ra băng lãnh quang mang. Khó trách trước đây hắn nghe được vạn cổ lâu tin tức thời gian, hết sức tò mò, Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt đều là kiếm đạo cao thủ, Thiên Tuyết là băng tuyết thần thể kiếm đạo thiên kiêu, mà Như Nguyệt càng là trời sinh kiếm thể, nếu như vạn cổ lâu có thể đánh lộ ra Thiên Tuyết là kiếm đạo thiên kiêu, không có thể không biết Như Nguyệt cũng là kiếm đạo thiên kiêu. Thế nhưng trước trong tình báo lại cũng không nói gì, ngay từ đầu vẫn chỉ là coi là vạn cổ lâu tình báo không có đánh dò hết sức tỉ mỉ, hiện tại xem ra, này người thứ hai nếu như là Mộ Dung Băng Vân nói, cũng khó trách không có nói đến kiếm đạo phương diện này. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần, ngươi cái này đang đồ tử, vậy mà đối với ta làm ra loại chuyện đó. Giao trì thánh dịch trong, Mộ Dung Băng Vân phẫn hận nhìn Tần Trần, khí sắc ửng đỏ, trắng nõn ngọc thể tại giao trì thánh dịch trong lộ ra càng thêm thần bí, sương mù hòa hợp, nàng quanh thân oanh nhiễu bảy màu hồng quang, dáng người uyển chuyển, giống như một chỉ bao hàm hơi nước chín mùi cây đào mật, để cho người ta hận không thể hung hăng cắn một cái. Đặc biệt nàng ấy yêu kiều nộ, phẫn hận ánh mắt càng làm cho người có một loại cường liệt hơn chiếm lấy, hung hăng giày vò kích động. Đối với ngươi làm cái gì? Tần Trần nhướng mày, liền thấy Mộ Dung Băng Vân khóe miệng cùng trên mặt có bị cưỡng ép hôn môi vết tích, trên thân cũng xuất hiện từng đạo ứ hồng sắc vết thương, cả kia thánh dịch tẩy tẩy bản thân miệng, ghét bỏ bộ dáng, để cho Mộ Dung Băng Vân quả thực sắp điên xuống. Nàng là như thánh nữ nhân vật từ lúc Phiêu Miểu Cung thời gian, chính là thiếu cung chủ, đi tới thiên giới sau, càng là Quảng Hàn Cung thánh nữ, vậy mà sẽ bị người ghét bỏ. Thế nhưng Tần Trần nhưng không có điểm giác ngộ này, băng lãnh nhìn Mộ Dung Băng Vân. Mộ Dung Băng Vân, lời này chắc là ta hỏi ngươi đi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại Quảng Hàn Cung, với lại tại đây giao trì thánh dịch trong cố ý câu dẫn ta. Ngươi tốt ác độc tâm, cố ý câu dẫn ngươi, ngươi, không biết xấu hổ, rõ ràng là ta tại giao trì thánh địa trong bế quan tu luyện, ngươi xông vào đây, động tay động chân với ta còn nói là ta câu dẫn ngươi. Mộ Dung Băng Vân tức đến sắp nổi điên. Chớ nói nữa, Mộ Dung Băng Vân, người vì họa Thiên Vũ Đại Lục nghĩ không ra vậy mà để cho ngươi đi tới thiên giới, nếu rơi vào bản thiếu trong tay, ngươi cũng liền đừng nghĩ sống. Tần Trần căn bản không nghe Mộ Dung Băng Vân lời, thừa ánh mắt phát lạnh, đại thủ dĩ nhiên hướng Mộ Dung Băng Vân cầm bắt tới, ầm ầm, tức khắc thiên địa giữa tất cả đều là Tần Trần trưởng ảnh, vây xung quanh Mộ Dung Băng Vân, thì giống như đại hôi lang chụp vào con cừu nhỏ. Tần Trần, ngươi dừng tay. Mộ Dung Băng Vân thất kinh, nghĩ không ra Tần Trần nói động thủ liền động thủ, toàn thân linh quang bảy màu nổ bắn ra, trong mơ hồ, một cái mênh mông thân ảnh xuất hiện, hiện lên ở Mộ Dung Băng Vân đỉnh đầu, nàng cả người càng thêm tiên khí hòa hợp, cường hãn khí tức theo trong cơ thể nàng bạo phát, thất thải quang mang tịch quyển, hóa thành đáng sợ hộ thuẫn, muốn ngăn cản Tần Trần công kích. Thế nhưng sau một khắc ầm ầm, Tần Trần trường ảnh oanh kích xuống, Mộ Dung Băng Vân trên thân linh quang bảy màu toàn bộ đều vỡ ra, cả người cấp tốc về phía sau bay đi, tầng tầng linh quang bảy màu, vậy mà hóa thành tầng tầng cửa, mà Mộ Dung Băng Vân đứng tại cửa nhất phần cuối, phảng phất cùng Tần Trần cách hư không vô tận. Vạn Diệu Chi Môn, Mộ Dung Băng Vân quát nhẹ thanh âm băng lãnh, cả người không gì sánh được cao quý thần thánh, trùng điệp cửa, giấu ở hư không, phảng phất có thể ngăn cản tất cả lực lượng. Tần Trần, đây cung chủ đại nhân truyền thụ cho ta Vạn Diệu Chi Môn, ẩn chứa thiên cơ vạn diệu áo nghĩa, ta không muốn cùng ngươi động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Mộ Dung Băng Vân sắc mặt tái xanh nói, cái gì Vạn Diệu Chi Môn, muốn nói chuyện không thành vấn đề, trước cho bản thiếu chết qua đến lại nói, khởi nguyên thần thông, phá cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Tần Trần quát lạnh, xem thường nhất cố, trong hai con ngươi nổ bắn ra thần hồng, ầm ầm, hắn đại thủ vậy mà xuyên thấu trọng trọng Vạn Diệu Chi Môn, hư không vô tận, đều khởi nguyên lực lượng phía dưới bị nhanh chóng rút ngắn, to lớn đại thủ, như là diều hâu vồ gà con một dạng, thoáng cái liền đem cửa phía sau Mộ Dung Băng Vân bắt lại, chợt kéo qua. A, Mộ Dung Băng Vân đau kêu một tiếng, nàng bị Tần Trần vồ lấy, vây quanh hai tay tức khắc thống khổ nâng lên, muốn tránh thoát Tần Trần ràng buộc, toàn bộ uyển chuyển trắng nõn, có lồi có lõm, giống như tiên tử thân thể cũng triệt để lộ ở trong không khí, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào nổi điên. Nhưng Tần Trần lại nhìn không chớp mắt, từng đạo đáng sợ thánh nguyên khí tức ngưng tụ, đem Mộ Dung Băng Vân thoáng cái kéo đến trước mắt mình, một cổ mùi thơm xử nữ truyền đến, Tần Trần sắc mặt tái xanh, hai mắt như là vực sâu, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Mộ Dung Băng Vân, thanh âm như là theo cựu u đi tới ma thần, không theo một chút cảm tình. Nói đi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không nói ra ta bóp vỡ đầu ngươi. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Cách chương.